Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 1 gia đình mới. Góc truyện audio.com. Sáng 6:30 tại biệt thự nhà nó ở thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, tin ba nó và bà Vương, chủ tịch tập đoàn rớt lấy nhau đã làm kinh động giới kinh doanh trên toàn thế giới. Khỏi nói cũng biết nó sốc thế nào rồi. Nhìn mặt mình trong gương, nó cười, một nụ cười như tự chế giễu bản thân mình. Bước xuống nhà với gương mặt lạnh như tiền và ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả. Ba nó định tiến lại thì, đừng đến đây, nó hét, con gái à, tôi không phải con ông. Nó lạnh lùng, ba xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với con. Nhưng con biết đấy, bà ấy là người luôn chăm sóc con khi ba vắng nhà và con cũng rất yêu quý bà ấy mà. Ba nó cố gắng khuyên giải, chăm sóc tôi. Tôi cảm ơn nhưng không phải với tư cách một người mẹ. Nó gằn từng chữ, dù con có nói gì đi nữa thì ta cũng sẽ không thay đổi quyết định. Ba nó nghiêm nghị, Andrena, bà không có quyền gọi tên tôi. Nó cắt ngang, được, ta sẽ không gọi, ta cũng chỉ vì yêu thương con thôi. Con hãy hiểu cho ta. Bà Vương khẩn cầu, đương nhiên là tôi hiểu chứ. Suốt bao năm qua bà cũng đã vất vả vì tôi rất nhiều rồi. Nhưng không đời nào Andrena này chấp nhận bà làm mẹ tôi. Nó nói, con hãy suy nghĩ kỹ đi. Bà nó nhìn thẳng vào mắt nó nói. Không bao giờ tôi đồng ý. Bà ta đã cướp đi người đàn ông của mẹ tôi thì lý nào? Chát, một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. Sững sờ, thất vọng, khinh bỉ chính là chuỗi tâm trạng của nó bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, một câu la mắng nó cũng chưa từng nghe qua từ miệng ông. Vậy mà đánh hay lắm. Tôi cũng không ngờ người ba này lại có thể vì một người dưng mà đánh con gái mình. Rồi ông sẽ hối hận. Nó quay bước đi, đứng lại, ba nó gằn. Sao đây thưa ba kính mến? Nó khinh khỉnh, con hãy về Việt Nam đi. Ba nó nghiêm túc, hoa, bây giờ còn đuổi tôi đi cho khuất mắt nữa sao? Định sản xuất cho tôi thêm một người em nữa hả? Nó cười lạnh, ăn nói cho cẩn trọng. Anh con sẽ đón con ở sân bay. Hùng nói, anh, ra là người bạn cũ đó sao? Từ bạn mà giờ thành anh em rồi. Không biết tôi có nên quyến rũ anh ta để phá vỡ cuộc hôn nhân này hay không đây? Nó cười đều, cứ tự nhiên nếu con muốn. Hùng cũng không vừa, hừ, nó hừ lạnh và bỏ đi. Em đừng để bụng, rồi nó sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận thôi. Hùng xoay qua an ủi vợ khi con gái yêu đã khuất sau cánh cổng. Không đâu, bà Vương cười hiền rồi cả hai cùng lên lầu. Trở lại với nó đang đi à, không nói đúng hơn là nó đang lết từng bước trên con đường dài lê thê. Không phải nó không yêu thương bà Vương nhưng có lẽ đối với một cô nhóc 17 tuổi hiểu hết mọi sự đời. Hiểu được mặt xấu mặt tốt của xã hội như nó thì đó là một chấn động lớn trong cuộc đời. Đang suy nghĩ miên man về những việc vừa xảy ra nên nó không chú ý và thế là dầm. Nó và phải ai đó. Định lên tiếng xin lỗi thì. Đi đứng kiểu gì thế hả? Hỏng hết cả váy mới của tôi rồi. Một giọng nói chanh chua vang lên. Kiểu Mỹ. Nó đốt lại. Cô, hừ, có biết tôi là ai không hả? À đó hóng hách, cái điếm, nó khiêu khích, cô, được lắm, tôi là tiểu thư của tập đoàn BB, lo mà xin lỗi, nếu không thì cô ra đường ở, à kiêu ngạo, BB, luật sư Park, cắt mọi hợp đồng với tập đoàn BB và cho họ phá sản đi. Nó móc điện thoại ra gọi, một sao, sao ạ, nhà ta phá sản sao, còn đắc tội với tiểu thư của họ, à nhận điện thoại từ ba. Hừ, đó là cái giá phải trả cho cô khi đụng đến tôi. Nó đi lướt qua à, ha ha ha. Let me introduce myself, here come trouble, who, Tara he, o o e e o a, p a, a, o e e o o, o, điện thoại nó vang lên bài I got a boy, SNSD, tao nghe, nó nhận máy, hello, tao nè, đến ba đi, Mindy hú nó. Giờ này mới hơn 7 giờ. Bộ mày tính vô bệnh viện rửa ruột hả? Nó móc méo. Hu hu, tao đang có chuyện buồn đây nè. Tao phải đi lấy chồng mày ơi. Cô mếu máo. Tao tưởng mày phải vui chứ vì người mày lấy là Jason mà. Nó cười, ừ thì vui đó, nhưng mà, tao còn chưa hưởng thụ hết thú vui trên cuộc đời này. Cô bắt đầu mè nheo, thì lấy chồng đi rồi cậu ấy sẽ cho cậu biết, hơi trai là thế nào. Ha ha ha, nó ngồi lên ghế đá gần đó và cạnh bên là một chàng trai đẹp như mơ. À à, tao không biết gì đâu nha. Cô đỏ mặt, hai con kia có ở đó không? Nó hỏi, thủ lù ở đây nà. Jenny xỉn oi, cô nói, tụi bay ở trong đó từ tối qua đúng không? Hay ghê, đi ba nguyên đêm ha. Nó cười đều, đừng nói ba tao đó nha. Tao lỡ nói tao qua nhà mày ngủ oi. Cô lè lưỡi, chết, hồi nãy ba mày gọi. Tao nói mày đi theo trai rồi. Giờ sao, nó ra vẻ hốt hoảng. Theo trai hồi nào, mày cứ giỡn, mà đến nhanh đi, nói chuyện tốn tiền. Cô nhăn mặt, tiểu thư như mày mà cũng sợ hết tiền sao? Nó trêu, hôm qua tám với ông Jason cả đêm. Bao nhiêu tiền nó bay hết luôn. Cô nói, chà, nghĩ sao mà ở trong ba cũng nói chuyện được vậy? Mà ông Jason sao rồi? Nó hỏi han, chưa chết, hà hà, cô cười khì khì, mai tao phải về Việt Nam. Tụi mày có muốn đi không? Về để gặp mặt ông anh kia kia. Nói tới đây nó có vẻ khinh khỉnh. Aubrey á hả? Cô hỏi, Aubrey, à tên ổng đó hả? Nó ngớ người, có cái tên người ta mà cũng không nhớ. Cô ngán ngẩm, nghe nói có hai người nữa. Một là Edward, với, nó ấp úng, là Harry, cô cắt ngang, Harry, Harry, đúng rồi, là Harry, nó reo lên, hai, thiệt tình mệt với mày quá. Cô thở dài, còn cái hôn ước quái quỷ nữa chứ. Nó bất bình đập lên ghế bóp. Ô không, tay nó không trúng ghế mà trúng ngay cái đùi săn chắc của anh đẹp trai ngồi bên cạnh. Phẩy phẩy cái tay cùng khuôn mặt nhăn nhó. Nó làm chàng trai bật cười nhưng ngay sau đó trở về với dáng vẻ lạnh lùng. Nè, cô đánh chúng tôi rồi đó. Chàng trai nói, hắn đó mọi người, xin lỗi, dư âm của cơn đau vẫn còn nên nó nhăn mặt nói. Thái độ gì vậy, hắn nhíu mày. Xin lỗi rồi còn muốn gì nữa? Ăn sắt hay sao mà đánh đau muốn chết? Nó than, có chuyện gì vậy mày? Mindy lo lắng hỏi, tốt, tốt, tốt, ê ê, nó đã gác máy. Cô vừa nói gì? Hắn gầm gừ, ơ, tôi nói anh. Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy? Hâm mộ quá cơ, nó nũng nịu làm hắn đơ mất 5 giây. Hừ, sau này gặp lại tôi sẽ thanh toán sau. Hắn bước đi, xí, sẽ không bao giờ gặp lại đâu cưng. Nó trừng mắt, hừ, hắn đột nhiên quay lại làm nó giật bắn mình. Không có gì, dù không gặp lại tôi cũng sẽ tìm bằng được anh mà. Bye, nó cười tươi, chờ đó, hắn nói rồi biến mất vào dòng người đông đúc. Phù, nó thở phào nhẹ nhõm sau đó chạy đến Bar Garden. Tại Bar Garden, quán bar lớn nhất California. Bịa đó mấy chế, đừng lên Google search, tội nghiệp, trong quán lúc này có ba nàng công chúa xinh đẹp đang ngồi tán gẫu và nhâm nhi rượu. Một nàng với vẻ đẹp dịu dàng tùy mị, một nàng bướng bỉnh đáng yêu, còn nàng sexy bốc lửa thì đang nằm ngủ như chết. Bỗng rầm, cánh cửa xinh đẹp của ba được mở ra một cách thô bạo. Và người đã không thương hoa tiếc ngọc mà đá nó là tiểu thư Andrena xinh đẹp của chúng ta. Khi nhìn thấy nó thì tất cả mọi người trong ba kinh sợ cùng hô. Tiểu thư, nó không nói gì chỉ gật đầu và ra hiệu cứ tiếp tục sau đó đi lại bàn của ba nàng kia. Tới rồi đó hả? Hít, hít, đợi mày mà tao say luôn ỏi nè. Emily nhìn nó nói, hôm nay bà bị gì vậy? Có bệnh không mà tự nhiên uống nhiều thế? Nó lấy tay sờ lên trán cô, tao dụ nó uống đó. Thấy tao hay không? Mindy tự khen mình, hay, còn con này, nó nhếch mép nói, nó dụ tao uống nhưng tao kêu nó làm mẫu. Thế là nó cứ uống cho đến say. Rốt cuộc còn mình tao tỉnh. Cô cười, chút tao nè, nó khiêu khích, a a, em không dám thưa thần tiên tỷ tỷ. Cô cười giả lã, biết thế là tốt, nó hài lòng nhấp một ngụm rượu. A, đau đầu quá. Jenny tỉnh dậy ôm đầu. Tỉnh rồi sao? Nó hỏi, qua, ai đây? À quên, là con bạn yêu quái á nhầm, yêu quý của tao kia mà. Cô nịnh bợ nó, hứ, nó quay mặt đi, cuối cùng tụi mình cũng chung số phận là có mẹ kế ha. Cô vui vẻ, mặt nó đang dần đen lại. Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Emily trách móc, à, xin lỗi. Jenny mắt rưng rưng kéo tay áo nó. Không sao, mai tụi mình về Việt Nam nha. Nó nói, chứ không lẽ để cậu về một mình. Emily cười hiền, chỉ có cậu mới hiểu mình thôi. Baby ạ, nó ôm tay cô. Nè nè, con tụi này, Mindy miếu máu thấy thương. Bạn bè như tụi bây ai thèm. Nó lè lu ấy, hu hu, Jenny ơi, nó ăn hiếp mình kia. Cô khóc lóc, mà nó nói cũng đúng. Jenny gật gù, chịu bị ăn hiếp nha. Cô nhõng nhẽo, ha ha ha, cả ba bật cười. Sau khi gặp gỡ bạn bè thì tâm trạng của nó cũng đỡ hơn nhiều, và đặc biệt là nó nhớ tới lời nói của hắn. Trong lòng nó thầm nghĩ ước gì có thể gặp lại hắn, sau đó tự cốc đầu mình một cái rõ đau, nhưng gương mặt đẹp trai của hắn vẫn chưa phai mờ đi. Cách chương.